của hắn trực tiếp đấm vào thân thể con lục sắc giao long. Con lục sắc giao long này là một con quái vật vô cùng cường đại trong hồng hoang đầm lầy, nhưng khi va chạm với nắm đấm vàng của Diệp Phong, một luồng sức mạnh kinh khủng lập tức bộc phát. Hơn nữa, nắm đấm vàng của Diệp Phong vô cùng cứng rắn, trực tiếp đánh bay con lục sắc giao long ra xa, nhưng lại không thể giết chết nó ngay tức khắc. Ồ, thấy cảnh này, Diệp Phong ngạc nhiên cười một tiếng, không khỏi nói, da của ngươi cũng thật cứng rắn đấy. Nghe Diệp Phong nói vậy, con lục sắc giao long lập tức phẫn nộ gầm lên, tên nhân tộc đáng ghét, ngươi trông bình thường không có gì lạ, sao có thể mạnh như vậy? Ngươi rốt cuộc đến từ thế lực lớn nào? Nghe lục sắc giao long trực tiếp nói chuyện, Diệp Phong không hề cảm thấy kỳ lạ, mà khẽ mỉm cười đáp, ta đến từ đâu không quan trọng. Quan trọng là ngươi đã đánh lén muốn giết ta, vậy thì ta cũng chỉ có thể lấy đạo của ngươi, trả lại cho ngươi. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức xông lên, trực tiếp thi triển cự linh thần chi thủ mà hắn đã học được trước đó. Ông, một tay của Diệp Phong lập tức biến thành bàn tay của cự linh thần, to lớn đến mấy ngàn mét, tỏa ra linh quang óng ánh của cự linh thần, hung hăng từ trên cao giáng xuống. Nó tựa như bàn tay của thần linh viễn cổ, xé toạc không gian thời gian, giáng lâm nơi này, có thể chấn sát tất cả. Cảm nhận được uy lực từ cự linh thần chi thủ của Diệp Phong, con lục sắc giao long lập tức điên cuồng gầm lên, kịch độc chi khí. Trong chớp mắt, con lục sắc giao long phun ra một luồng khí độc màu xanh lục vô cùng ác độc, tựa như có thể ăn mòn tất cả. Nhưng cự linh thần chi thủ của Diệp Phong không chỉ đơn giản là cự linh thần chi thủ, mà bản thể lực lượng thiên thần bất hủ thể của hắn cũng vô cùng kinh khủng, vì vậy, dưới sự kết hợp của cường độ thiên thần bất hủ thể và uy lực của cự linh thần chi thủ, luồng khí độc này đối với Diệp Phong mà nói căn bản không có tác dụng ăn mòn. Trực tiếp bị hắn trấn áp đến tan nát. Sau đó, bàn tay khổng lồ mấy ngàn mét của cự linh thần đánh vào người con lục sắc giao long, trực tiếp đánh nó tan thành từng mảnh, mất mạng trong nháy mắt. Phải công nhận rằng, thực lực của Diệp Phong bây giờ đã cường đại đến một đỉnh cao mới. Con lục sắc giao long này không hề yếu, có thể sống sót đến tận hôm nay trong khu vực hung hiểm như hồng hoang đầm lầy đã đủ để chứng minh nó mạnh đến mức nào. Nhưng dù vậy, khi gặp phải Diệp Phong, muốn đánh lén giết hắn, vẫn là đá phải tấm sắt, nhanh chóng bị hắn trực tiếp đánh chết. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực khổng lồ của mình, trực tiếp bắt đầu thôn phệ con lục sắc giao long. Con lục sắc giao long này có thể cầm cự trong tay Diệp Phong lâu như vậy, cũng cho thấy thực lực của nó quả thực không tệ. Vì vậy, tu vi của nó rất cao, khí huyết năng lượng ẩn chứa tự nhiên vô cùng hùng hồn. Sau khi Diệp Phong hấp thu, hắn lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ rót vào cơ thể, khiến công lực của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Khí tức tu vi trên người Diệp Phong cũng một lần nữa liên tục tăng lên. Dầm, địa sát cảnh đệ tam thập tứ cảnh. Dầm, địa sát cảnh đệ tam thập ngũ cảnh. Tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới, khiến hắn vô cùng vui vẻ. Không ngờ một con lục sắc giao long nhỏ bé lại có thể khiến tu vi của hắn liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới, đã là rất tốt rồi. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía đóa thất thải liên hoa ở giữa vũng bùn, tiếp tục phóng ra năng lực thôn phệ, muốn thôn phệ luôn cả đóa hoa này để lớn mạnh lực lượng của mình. Nhưng ngay lúc đó, bên trong thất thải liên hoa đột nhiên lấp lánh một vầng sáng. Vầng sáng này ngưng tụ thành một tiểu nữ hài với hai đôi cánh trong suốt sau lưng. Hừm, thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, không ngờ đóa thiên địa kỳ chân này lại thành tinh, ngưng tụ ra ý chí hư ảnh của riêng mình, đây đã là một hoa tiên tử rồi. Diệp Phong nói không sai, đóa thất thải liên hoa này đã thành tinh, và còn ngưng tụ ra hoa tiên tử của riêng mình. Giờ phút này, hoa tiên tử của thất thải liên hoa không khỏi cầu xin tha mạng, đại nhân tha mạng, xin đại nhân đừng nuốt ta. Ta có thể chỉ dẫn cho đại nhân những tài nguyên có giá trị hơn trong vùng hồng hoang đầm lầy này. Hoa tiên tử đã chứng kiến toàn bộ quá trình chiến đấu giữa Diệp Phong và lục sắc giao long. Nên nàng rất rõ, Diệp Phong là một nhân vật cực kỳ khủng bố, và loại năng lực thôn phệ kia thực sự quá đáng sợ. Nghe hoa tiên tử nói vậy, trong mắt Diệp Phong lại lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ đóa thất thải liên hoa này lại có ý thức của riêng mình. Hắn khẽ gật đầu, nói, được, vậy tạm thời tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi phải tìm cho ta những tài nguyên tu luyện có giá trị hơn trong vùng hồng hoang đầm lầy này. Tuyệt đối đừng nghĩ đến việc lừa gạt ta, bằng không, ta sẽ nuốt chửng ngươi trong nháy mắt. Nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu hoa tiên tử lập tức run rẩy, vội vàng nói, vâng, thưa đại nhân. Ta sẽ không lừa gạt đại nhân. Chỉ cần đại nhân có thể tha cho ta một mạng. Diệp Phong nghe hoa tiên tử nói vậy, không khỏi khẽ mỉm cười, nói, xem ra ngươi cũng có ý thức của riêng mình. Con lục sắc giao long kia là đồng bọn của ngươi, hai ngươi chuyên dùng cách này để dụ giết những sinh linh đến đây. Đóa thất thải liên hoa trông như thánh khiết này, kỳ thực cũng là một kẻ giảo hoạt. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hoa Tiên Tử lập tức đáp, là con lục sắc giao long kia ép ta làm vậy, ta chỉ là một đóa hoa nhỏ bé, ta cũng không muốn hại ai. Nghe lời giải thích của Hoa Tiên Tử, Diệp Phong không tỏ ý kiến, chỉ nói, ta không quan tâm ngươi là hạng người gì. Bây giờ hãy dẫn ta đi tìm tài nguyên tu luyện tốt đi. Ta không thể ở lại vùng hồng hoang đầm lầy này quá lâu, còn một việc nữa, ngươi đã sinh trưởng ở đây lâu như vậy, vậy ngươi có biết? Trong vùng đầm lầy này có một tòa hồng hoang cổ trận có thể thông đến thiên giới, nơi cao cấp nhất trong chư thiên vạn giới này không? Ngươi có biết thông tin gì về tòa cổ trận đó không? Nghe Diệp Phong nhắc đến thông tin về hồng hoang cổ trận, Hoa Tiên Tử lập tức đáp, lúc nhỏ ta có nghe nói trong hồng hoang đầm lầy có một tòa truyền tống trận cổ xưa thông đến thiên giới. Nhưng ta không biết cụ thể vị trí của tòa trận pháp đó ở đâu. Tuy nhiên, ta có thể dẫn đại nhân đến chỗ một vài nhân vật cổ xưa mà ta quen biết để hỏi xem họ có biết chuyện này không. Nghe Hoa Tiên Tử nói vậy, trong mắt Diệp Phong lại lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi cười nói, không ngờ một Hoa Tiên Tử nhỏ bé như ngươi lại quen biết những nhân vật cổ xưa như vậy. Hoa Tiên Tử nghe vậy, toàn bộ đóa hoa của nàng liền bay lên khỏi vũng bùn, rồi bay đến trước mặt Diệp Phong, nói, thưa đại nhân, ta nên dẫn ngài đi gặp những vị nhân vật cổ xưa mà ta quen biết trước, hay là đi tìm tài nguyên tu luyện ở đây trước à? Diệp Phong đáp, đương nhiên là đi tìm tài nguyên tu luyện trước. Ta đến hồng hoang đầm lầy để tìm hồng hoang cổ trận chỉ là mục đích cuối cùng. Trong lúc này, ta đương nhiên muốn có được càng nhiều tài nguyên tu luyện càng tốt để tăng cường tu vi và lực lượng của mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hoa Tiên Tử lập tức gật đầu, rồi bay nhanh về một hướng nào đó. Diệp Phong lúc này cũng không sợ Hoa Tiên Tử lừa gạt mình, bởi thực lực của hắn bây giờ đã vô cùng cường đại. Từ trận chiến với con lục sắc giao long vừa rồi có thể thấy, thực lực của Diệp Phong hiện tại đã thuộc hàng đỉnh cấp trong toàn bộ vạn yêu giới diện. Vì vậy, dù ở trong hồng hoang đầm lầy này, hắn cũng không sợ hãi điều gì. Giờ phút này, Diệp Phong vô cùng tự tin và yên tâm đi theo sau Hoa Tiên Tử, bay về một hướng nào đó. Rất nhanh, Hoa Tiên Tử bay đến trước một ngọn núi lớn, rồi nói, Diệp Phong đại nhân, nơi đầu tiên ta dẫn ngài đến chính là ngọn núi này. Trong ngọn núi này sinh trưởng rất nhiều thiên tài địa bảo, bởi vì đây là dược điền do một nhân vật vô cùng cổ xưa trồng trọt năm đó, nằm ngay trên ngọn núi này. Nghe Hoa Tiên Tử nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, không ngờ trong hồng hoang đầm lầy này lại có dược điền do nhân vật cổ xưa trồng trọt. Xem ra năm đó, vùng hồng hoang đầm lầy này cũng từng rất huy hoàng, Hoa Tiên Tử lập tức gật đầu. Không khỏi nói, vùng hồng hoang đầm lầy này vào thời cổ đại vốn là một nơi linh khí vô cùng nồng đậm, vì vậy năm đó đã quy tụ rất nhiều cường giả cổ xưa đến đây tu luyện và sinh sống. Chỉ là sau này, hoàn cảnh của cả thiên địa phát sinh biến đổi kịch liệt, hồng hoang đầm lầy cũng trở nên bình thường, linh khí nồng đậm đã phân tán ra toàn bộ vạn yêu giới diện. Hơn nữa, vì hồng hoang đầm lầy nằm ở khu vực tận cùng của vạn yêu giới diện, nên lúc nào cũng có thể phải chịu lực xé rách từ biên giới giới diện. Do đó, hồng hoang đầm lầy trở thành một nơi ngày càng không thích hợp để ở. Rất nhiều siêu cấp cường giả đã rời khỏi đây, chỉ còn lại một số sinh linh mạnh mẽ từ thời hồng hoang vẫn còn ở lại. Nghe Hoa Tiên Tử giải thích, Diệp Phong gật đầu, sau đó không chút do dự, trực tiếp bay nhanh về phía ngọn núi này. Khi hắn bay lên đỉnh núi, quả nhiên thấy một mảnh dược điền rộng chừng vài km vuông, mọc trên đỉnh cao nhất của ngọn núi. Rõ ràng, đây đều là do cường giả cổ xưa trồng trọt, bằng không không thể nào tự nhiên mọc ra một mảnh dược điền chân quý như vậy. Lúc này Diệp Phong nhìn thấy, trong mảnh dược điền này sinh trưởng chi chít các loại thiên địa kỳ chân, đều là những thiên tài địa bảo vô cùng quý giá. Có những đóa hoa tỏa ra hồng quang óng ánh, có những hạt gạo to bằng đầu người, còn có những bắp ngô tỏa ra kim quang đối với Diệp Phong mà nói. Những thứ này tuyệt đối có tác dụng vô cùng lớn. Vì vậy, ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong cùng Hoa Tiên Tử đến nơi này, hắn liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, lập tức bao trùm toàn bộ dược điền. Ông, trong chớp mắt, tất cả thiên tài địa bảo đang sinh trưởng tươi tốt trong dược điền đều bị rút sạch dược lực, toàn bộ bị Diệp Phong thôn phệ, rót vào đan điền của hắn, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực. Cùng với việc toàn bộ dược điền khô héo, khí tức tu vi của Diệp Phong cũng đồng thời tăng lên không ngừng. Dầm, địa sát cảnh đệ tam thập lục cảnh, dầm, địa sát cảnh đệ tam thập thất cảnh, dầm, địa sát cảnh đệ tam thập bát cảnh, trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong liên tiếp đột phá ba tiểu cảnh giới, thẳng tiến lên địa sát cảnh đệ tam thập bát cảnh. Ngày càng gần với cảnh giới đại viên mãn 72 cảnh của địa sát cảnh. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Không ngờ chỉ thôn phệ những thiên tài địa bảo trong một dược điền nhỏ mà lại có thể khiến tu vi công lực của mình tăng lên nhiều như vậy. Xem ra chuyến đi hồng hoang đầm lầy này của hắn quả là không uổng công. Giờ phút này, Diệp Phong có Hoa Tiên Tử chỉ đường, cũng không vội đi tìm vị trí của hồng hoang cổ trận. Mà muốn vơ vét hết tất cả tài nguyên tu luyện chân quý trong hồng hoang đầm lầy, tuyệt đối có thể giúp hắn bồi dưỡng tu vi lực lượng càng thêm cường đại. Có lẽ trong vùng hồng hoang đầm lầy này, hắn có thể đột phá được đại cảnh giới dài đằng đẵng của địa sát cảnh. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Hoa Tiên Tử bên cạnh, lại phát hiện nàng đang một mặt hoảng hốt. Rõ ràng, Hoa Tiên Tử cũng thuộc loại thiên tài địa bảo, nàng vừa chứng kiến Diệp Phong thôn phệ tất cả thiên địa kỳ chân, khiến chúng trực tiếp khô héo thành cho bụi, dược lực bị rút sạch. Cho nên lúc này, Hoa Tiên Tử tự nhiên có chút cảm giác đồng bệnh tương liên, vô cùng hoảng hốt, sợ Diệp Phong cũng sẽ thôn phệ luôn cả nàng. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, nói, ngươi dẫn ta đến đây, ta rất hài lòng. Yên tâm, ta sẽ không thôn phệ ngươi. Chỉ cần tiếp theo ngươi còn có thể dẫn ta đến những nơi có tài nguyên tu luyện giá trị hơn, khiến ta hài lòng, cuối cùng ta sẽ thả ngươi đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hoa Tiên Tử gật đầu. Mặc dù trong mắt nàng, Diệp Phong quả thực là một nhân vật vô cùng đáng sợ, nhưng hiện tại nàng cũng không thể không phục tùng hắn, nhất định phải làm theo mệnh lệnh của hắn. Lúc này Hoa Tiên Tử lên tiếng, Diệp Phong đại nhân, bây giờ ta sẽ dẫn ngài đến nơi tọa hóa của một vị cường giả cổ xưa. Đó là một động phủ cổ. Có lẽ nơi đó có thể giúp ngài có được nhiều thứ tốt hơn. Nơi đó trước đây ta cũng đã dẫn lục sắc giao long đến, nhưng thực lực của nó quá yếu, không thể vào sâu bên trong động phủ. Nhưng Diệp Phong đại nhân ngài thì hẳn là không có vấn đề gì, dù sao năng lực và thực lực của ngài đều vô cùng cường đại. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên vô cùng hứng thú, lập tức để Hoa Tiên Tử dẫn đường đi tìm động phủ của vị cường giả viễn cổ kia. Đã là nơi tọa hóa của một cường giả viễn cổ, lại còn được xây dựng thành động phủ, vậy thì bên trong chắc chắn có không ít tài nguyên tu luyện tốt. Diệp Phong biết, trong vùng hồng hoang đầm lầy này, những ai được gọi là cường giả viễn cổ, năm đó chắc chắn đều là những tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Cho nên khi biết được tin này, hắn tự nhiên rất muốn đến xem thử. Giờ phút này, Hoa Tiên Tử dẫn theo Diệp Phong, nhanh chóng bay về một hướng khác trong hồng hoang đầm lầy. Chưa đầy nửa canh giờ sau, Hoa Tiên Tử dừng lại bên cạnh một hồ nước. Diệp Phong nhìn thấy hồ nước phía trước cực kỳ nhỏ bé và vô cùng yên tĩnh. Trong mắt hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi, hồ nước này trông vô cùng bình lặng và bình thường, chẳng lẽ động phủ của vị cường giả viễn cổ kia lại ở dưới đáy hồ này sao? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Hoa Tiên Tử gật đầu, rồi nói, chính vì hồ nước này vô cùng bình lặng và bình thường, nên rất ít cường giả muốn đến đây tra xét thứ gì. Ta cũng là trong một lần tình cờ phát hiện ra dưới đáy hồ này có một nơi tọa hóa của một cường giả viễn cổ. Nhưng lối vào của động phủ đó có trận pháp viễn cổ bảo vệ. Trước đây con lục sắc giao long kia dù rất mạnh cũng không cách nào đột phá được trận pháp này. Nghe Hoa Tiên Tử nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, đáp, nếu chỉ là trận pháp viễn cổ, đối với ta mà nói tuyệt đối là chuyện nhỏ. Phải biết rằng, Diệp Phong sở hữu thiên địa chi nhãn, có thể nhìn thấu mọi vận hành của trận pháp. Cho nên hắn tự nhiên không sợ cái gọi là trận pháp nguy hiểm. Trừ phi là có những nguy hiểm khác, hắn mới có thể kiêng kỵ. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là trận pháp, thì dù lợi hại đến đâu, Diệp Phong cũng không sợ. Vụt, không chút do dự, Diệp Phong lập tức mang theo Hoa Tiên Tử nhảy xuống hồ, rồi nhanh chóng lặn xuống. Lúc này, trong mắt hắn lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả nhiên, khi lặn sâu xuống đáy hồ, Diệp Phong lập tức nhìn thấy một màn sáng có thể ngăn cách nước hồ xuất hiện ở dưới đáy. Diệp Phong và Hoa Tiên Tử xuyên qua màn sáng này, lập tức tiến vào một không gian dưới lòng đất. Không gian này thực ra không lớn, nhưng lại cất giấu một động phủ của cường giả viễn cổ. Xem ra năm đó vị cường giả viễn cổ kia cũng đã nhìn trúng sự bình thường của hồ nước này, nên mới đặt nơi tọa hóa và động phủ của mình tại đây. Như vậy, cũng rất ít khi bị người khác phát hiện. Nhưng Hoa Tiên Tử dù sao cũng là kỳ chân do trời đất sinh ra, lại còn thành tinh, nên đối với những động phủ của cường giả viễn cổ ẩn giấu này, tự nhiên có cảm ứng nhạy bén. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, cùng Hoa Tiên Tử trực tiếp đi sâu vào bên trong động phủ. Khi họ đến cửa động phủ, Diệp Phong lập tức nhìn thấy hai cánh cửa đồng đứng sừng sững ở lối vào, chặn đường đi. Bấy giờ, Hoa Tiên Tử không khỏi nói, lần trước ta mang lục sắc giao long đến đây, Chỉ cần tiếp cận cánh cửa đồng này, liền sẽ kích hoạt trận pháp viễn cổ được khắc trên cửa. Khi đó sẽ phóng ra lực lượng vô cùng kinh khủng, công kích kẻ xâm nhập. Nghe Hoa Tiên Tử nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó bắt đầu vận chuyển thiên địa chi nhãn. Dưới sự quan sát của thiên địa chi nhãn, hắn lập tức nhìn thấu mạch lạc của trận pháp trên cánh cửa đồng. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, tiếp theo cứ đi theo ta là được. Hoa Tiên Tử nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không hiểu vì sao Diệp Phong lại tự tin đến thế. Nhưng đã là Diệp Phong nói vậy, Hoa Tiên Tử cũng sẽ không phản kháng. Giờ phút này, đóa hoa nhỏ bé của Hoa Tiên Tử trực tiếp rơi xuống vai Diệp Phong, ngồi yên ở đó. Còn Diệp Phong thì chậm rãi bước về phía trước. Suốt quá trình, Hoa Tiên Tử phát hiện Diệp Phong không hề thi triển bất kỳ công kích hay phòng ngự mạnh mẽ nào, cứ thế đơn giản đi về phía trước. Nhưng một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra. Khi Diệp Phong tiếp cận cánh cửa đồng, hoàn toàn không kích hoạt bất kỳ công kích trận pháp nào, mà vô cùng an toàn và yên tĩnh đi vào bên trong, không gặp phải bất kỳ sự công kích nào. Cái gì? Thấy cảnh này, Hoa Tiên Tử không khỏi vô cùng kinh ngạc nói, chẳng lẽ trận pháp trên cánh cửa đồng này đã mất hiệu lực rồi sao? Nhưng không thể nào, ta mang lục sắc giao long đến đây cũng mới mấy tháng trước, không đến mức trong thời gian ngắn như vậy đã mất hiệu lực. Nghe Hoa Tiên Tử nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười. Đáp, bởi vì ta vừa rồi đã tránh đi tất cả các khu vực có thể chạm vào để kích hoạt trận pháp, như vậy chúng ta liền có thể vô cùng an toàn xuyên qua trận pháp trên cánh cửa đồng này. Nghe Diệp Phong giải thích, Hoa Tiên Tử lập tức gật đầu, nói, xem ra Diệp Phong đại nhân thật là một nhân vật thần kỳ, các loại thủ đoạn vô cùng nhiều. Ta dẫn đại nhân đến đây quả là đúng rồi. Nghe Hoa Tiên Tử nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, không nói thêm gì, mà trực tiếp đi vào bên trong cửa đồng. Khi hắn tiến vào bên trong động phủ của vị cường giả viễn cổ, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng có chút ngạc nhiên. Toàn bộ bên trong động phủ không hề chất đống các loại tài phú và bảo vật như trong tưởng tượng, mà có phần mộc mạc. Từ đó có thể thấy, năm đó vị cường giả viễn cổ này cũng không phải là người giàu có gì. Nhưng Diệp Phong lập tức đi đến trước một bộ di hài đang ngồi bất động trên mặt đất, trực tiếp lấy chiếc nhẫn chứa đồ trên ngón tay của di hài này vào tay. Phải biết rằng, những vị cường giả viễn cổ này thường sẽ để lại tài phú của mình trong nhẫn chữ vật. Quả nhiên, khi Diệp Phong cầm chiếc nhẫn chứa đồ vào tay xem xét kỹ lưỡng, lập tức thấy không gian bên trong nhẫn vô cùng lớn. Hơn nữa, bên trong còn chất đống không ít tài nguyên tu luyện, ví như một số tinh thạch năng lượng cao cấp, và một số mảnh vỡ đan dược chưa được luyện chế hoàn toàn. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi cười nói, xem ra năm đó vị cường giả viễn cổ này còn am hiểu thuật luyện đan, đến cuối đời vẫn còn nghiên cứu luyện đan, để lại nhiều mảnh vỡ đan dược như vậy. Hoa Tiên Tử lúc này không khỏi nói, có chút đáng tiếc, nhiều mảnh vỡ đan dược như vậy đều chưa được luyện chế thành công. Bằng không, chúng ta đã có thể có được từng viên đan dược cổ vô cùng chân quý. Diệp Phong nghe vậy, thì nhếch miệng cười một tiếng, nói, không sao, dù sao ta cũng chỉ cần dược lực bên trong. Đối với Diệp Phong mà nói, bất luận là đan dược hoàn chỉnh, hay là mảnh vỡ đan dược chưa luyện chế thành công, chỉ cần bên trong chứa đựng dược lực bàng bạc, vậy là đủ rồi. Hắn có thể trực tiếp thôn phệ. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ tinh thạch năng lượng và các mảnh vỡ đan dược trong nhẫn chứa đồ. Ong ong ong lúc này, cùng với sự thôn phệ của Diệp Phong, một luồng dược lực vô cùng khổng lồ lập tức rót vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực. Phải biết rằng, mặc dù chỉ là những mảnh vỡ đan dược, nhưng dược lực ẩn chứa bên trong vẫn vô cùng khổng lồ. Dù sao đây cũng là đan dược do cường giả thời viễn cổ ở Hồng Hoang đầm lầy luyện chế, vật liệu sử dụng đều cực kỳ quý hiếm, là những dược liệu cao cấp của thời viễn cổ. Cho nên dược lực chứa trong những mảnh vỡ đan dược này tự nhiên là vô cùng cao cấp và tinh thuần. Sau khi Diệp Phong thôn phệ và hấp thu, hắn tự nhiên nhận được một luồng năng lượng rất đáng kể. Khí tức tu vi trên người hắn lập tức bắt đầu liên tục tăng lên. Dầm, địa sát cảnh đệ tam thập cửu cảnh, dầm, địa sát cảnh đệ tứ thập cảnh. Lúc này, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới, khiến hắn vô cùng hài lòng. Bởi vì vốn dĩ chỉ là một ít mảnh vỡ đan dược hỏng, năng lượng trong đó có thể giúp tu vi của hắn đột phá đã là rất tốt rồi. Bấy giờ, Diệp Phong tiếp tục xem xét chiếc nhẫn chứa đồ của chủ nhân động phủ. Hửm, đây là Diệp Phong đột nhiên phát hiện, trong không gian của chiếc nhẫn, ngoài những mảnh vỡ đan dược, còn có từng cuốn thư tịch, hắn lật xem qua. Phát hiện những thư tịch cổ này không phải là truyền thừa gì cả, mà là những cuốn nhật ký ghi chép các loại bí mật cổ xưa, phần lớn là những trải nghiệm và nghe thấy của chủ nhân động phủ. Diệp Phong lập tức hiểu ra, chủ nhân động phủ này năm xưa chắc hẳn là một tán tu thích du ngoạn thiên hạ, nếu không không thể có kinh nghiệm phong phú như vậy. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên cười một tiếng, thầm tự nói với mình, chủ nhân động phủ này ghi chép lại cả đời kinh lịch của mình cho đến khi chết. Quả là một thói quen không tồi, có thể để cho hậu nhân đánh giá. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lại nghĩ về chính mình, cả đời này của ta, từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay, cũng đã trải qua vô số chuyện, nếu ghi chép lại, cũng có thể xem là một đoạn kinh lịch truyền kỳ. Hoa Tiên Tử đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong đại nhân, trên một bức tường của động phủ này dường như có ghi chép một số thông tin cổ xưa. Diệp Phong nghe vậy, gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu, lập tức nhìn về phía xa, liền thấy trên một bức tường của động phủ quả nhiên viết đầy những văn tự chi chít. Nhưng những văn tự này dường như là văn tự từ thời đại cổ xưa, Diệp Phong căn bản không hiểu. Thế nhưng Hoa Tiên Tử lại là kỳ chân từ thời đại cổ xưa, vậy mà lại nhận ra những văn tự này. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, Diệp Phong đại nhân. Trên vách tường này ghi chép về một bí mật lớn của Hồng Hoang đầm lầy mà vị chủ nhân động phủ này đã phát hiện ra. Một bí mật lớn của Hồng Hoang đầm lầy. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt, hỏi, ngươi có thể hiểu được văn tự cổ trên tường, vậy bí mật lớn này, rốt cuộc là gì? Hoa Tiên Tử tiếp tục quan sát những văn tự cổ trên tường, càng xem càng kinh hãi, đến cuối cùng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Nói, bí mật lớn mà chủ nhân động phủ này phát hiện ra có liên quan đến thần ma động quật trong truyền thuyết từ xa xưa. Thần ma động quật, ánh mắt Diệp Phong có chút nghi hoặc. Hỏi, thần ma động quật này rất nổi tiếng sao? Đương nhiên, Hoa Tiên Tử gật gật đầu, trong đôi mắt nhỏ bé lộ ra một tia kính sợ. Lại có một tia sợ hãi, không khỏi nói, tương truyền, vào thời đại Hồng Hoang cổ xưa, khi các vị thần và ma sắp gần kề cái chết, đều sẽ đi vào thần ma động quật. Từ đó không bao giờ trở ra nữa. Thần ma động quật là nơi an nghỉ cuối cùng của các vị thần và ma thời viễn cổ, thần ma động quật nghe Hoa Tiên Tử nói vậy. Trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ suy tư. Nói, không ngờ thần và ma thời viễn cổ, khi sắp chết, đều sẽ đi vào cái gọi là thần ma động quật này. Chẳng lẽ trong thần ma động quật có thứ gì đặc biệt, có thể giúp thần và ma kéo dài sinh mệnh của mình sao? Hoa Tiên Tử lắc đầu, nói, cái này thì ta cũng không rõ. Nhưng đa số mọi người đều cho rằng thần ma động quật là nơi tử vong được tất cả các vị thần và ma công nhận, cho nên khi sắp chết, họ đều đi đến đó để có thể an ổn ra đi. Nghe Hoa Tiên Tử nói vậy, Diệp Phong lại không khỏi lắc đầu cười, nói, ta cảm thấy có lẽ không đơn giản như vậy. Nếu thần ma động quật chỉ đơn thuần là nơi tử vong của thần và ma, thì các vị thần và ma viễn cổ sẽ không đời nào trước khi chết lại dũng cảm đi vào đó, cho nên ta cảm thấy. Khả năng lớn nhất là trong thần ma động quật có thứ gì đó đặc biệt, hoặc là một cơ duyên tạo hóa vô cùng thần kỳ nào đó. Có thể giúp những vị thần và ma viễn cổ này có được sinh mệnh lâu dài hơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hoa Tiên Tử lắc đầu, nói, có thể là vào thời đại cổ xưa, các vị thần và ma viễn cổ sau khi vào thần ma động quật đều không bao giờ trở ra nữa. Cho nên thần ma động quật tuyệt đối là một nơi cực kỳ nguy hiểm, hoặc nói là một nơi tử vong bẩm sinh. Nghe Hoa Tiên Tử nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, hỏi, trên bức tường này có ghi rõ thần ma động quật cụ thể ở vị trí nào không? Hoa Tiên Tử không khỏi ngạc nhiên nói, Diệp Phong đại nhân, ngài đây là chuẩn bị muốn tiến vào thần ma động quật sao? Nơi đó thật sự quá nguy hiểm, nghe Hoa Tiên Tử nói vậy. Diệp Phong lại khẽ mỉm cười, nói, ta ngược lại muốn đi xem thần ma động quật đó rốt cuộc là nơi như thế nào, mà có thể khiến cho các vị thần và ma trước khi chết đều dũng cảm đi vào. Bên trong đó tuyệt đối ẩn chứa cơ duyên tạo hóa không thể tưởng tượng nổi. Hoa Tiên Tử không khỏi nói, nhưng có lẽ cũng có nguy hiểm to lớn lắm à. Diệp Phong lắc đầu nói, bây giờ đã mấy chục triệu năm trôi qua. Thần ma động quật cũng đã bị bỏ hoang gần mấy chục triệu năm. Cùng với sự qua đi của thời đại Hồng Hoang viễn cổ, ta đoán thần ma động quật cũng không còn nguy hiểm gì lớn, có lẽ chỉ còn lại một vùng phế tích. Cho nên lúc này đã phát hiện ra manh mối này, vậy thì tiện đường qua đó xem thử. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hoa Tiên Tử cũng đành phải gật đầu, dựa theo văn tự ghi chép trên tường, dẫn Diệp Phong bay nhanh về hướng thần ma động quật. Còn Diệp Phong lúc này trong lòng lại có suy nghĩ của riêng mình. Hắn luôn cảm thấy, trong thần ma động quật có lẽ chính là nơi có Hồng Hoang cổ trận thông đến thiên giới. Bởi vì các vị thần và ma viễn cổ sắp chết, việc họ dũng cảm đi vào thần ma động quật tuyệt đối không phải để tìm một nơi gọi là nơi yên nghỉ của cái chết. Bởi vì các vị thần và ma viễn cổ chắc chắn muốn có được lực lượng mạnh hơn, sinh mệnh lâu dài hơn, Như vậy họ chỉ có thể rời khỏi vạn yêu giới diện, tiến về giới diện cao cấp hơn để truy tìm lực lượng cao cấp hơn để kéo dài sinh mệnh. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, có lẽ hồng hoang cổ trận mà hắn muốn tìm, chính là ở trong thần ma động quật thần bí kia. Nhưng đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của riêng hắn, cụ thể vẫn phải đến xem rốt cuộc tình hình thế nào. Mà dù tình hình có thế nào đi nữa, thần ma động quật này là nơi trong truyền thuyết, đến đó tra xét một phen cũng rất có giá trị. Đối với Diệp Phong mà nói, thần ma động quật này quả là một nơi ẩn chứa cơ duyên tạo hóa khổng lồ. Y đã biết được tin tức này, tất nhiên sẽ không chút e dè, nhất định phải vào trong dò xét một phen. Dựa theo thông tin mà vị cường giả cổ đại nọ khắc trên vách đá, Hoa Tiên Tử dẫn đường cho Diệp Phong, chẳng mấy chốc đã tới được khu vực của thần ma động quật. Nơi đây đã là vùng lõi của hồng hoang đầm lầy, cây cối tùm, đại thụ che trời, rừng rậm rạp bao phủ khắp nơi, trông một màu xanh ngút ngàn. Thế nhưng Diệp Phong biết rõ, trong khu rừng này ẩn chứa mối nguy hiểm cực lớn, bất quá, y cũng vô cùng rõ ràng, với thực lực hiện tại của mình. Y tuyệt đối thuộc hàng cường giả đỉnh cao trong vạn yêu giới diện, huống hồ khi tiến vào hồng hoang đầm lầy, thực lực tổng hợp của y còn tăng lên rất nhiều. Vì vậy, Diệp Phong chẳng hề nao núng, nhanh như chớp băng qua khu rừng nguyên sinh rậm rạp, tìm kiếm lối vào thần ma động quật, bấy giờ. Hoa Tiên Tử ngồi trên vai y không nhịn được bèn lên tiếng, Diệp công tử, vị chủ nhân động phủ kia chỉ dẫn đến đây, nhưng lối vào thần ma động quật cụ thể ở đâu, tiểu nữ cũng không rõ. Diệp Phong gật đầu, đáp lời, chỉ cần xác định được vùng này, ta ắt sẽ tìm ra lối vào. Diệp Phong nói vậy tuyệt không phải khoác lác, bởi lẽ y sở hữu linh hồn lực khổng lồ, có thể dò xét xung quanh một cách vô cùng chuẩn xác. Cho nên, nếu lối vào thần ma động quật thật sự ở khu vực này, dưới sự tìm kiếm cẩn thận của linh hồn lực mạnh mẽ, y chắc chắn sẽ tìm ra. Quả nhiên, sau gần nửa canh giờ tìm kiếm, Diệp Phong chợt cảm nhận được một luồng năng lượng dao động khó tả, y lập tức bay vun vút về hướng đó. Khi y bay đến một vùng đầm lầy, liền thấy ngay giữa vũng bùn sừng sững một tấm bia đá cổ xưa. Trên bia đá khắc bốn chữ lớn, thần ma động quật. Ồ, thấy cảnh này, Diệp Phong hai mắt sáng lên, bất giác nói, không ngờ thần ma động quật lại thật sự tồn tại, lại còn có người đặc biệt dựng bia đá ở đây. Hoa Tiên Tử lúc này nhìn chằm chằm vào tấm bia, cất lời, tấm bia này hẳn không phải lưu lại từ thời cổ đại, mà có lẽ là do vị chủ nhân động phủ năm đó đặt ở đây. Tiểu nữ nghĩ rằng, có lẽ ông ta không ngờ mình sẽ tọa hóa ngay trong động phủ, dường như ông ta muốn luyện chế rất nhiều đan dược để tích trữ đủ tài nguyên chữa thương và hồi phục. Từ đó tiến vào thần ma động quật thám hiểm, nếu không thì không thể giải thích được vì sao trong nhẫn chữ vật của ông ta lại có nhiều dược liệu chưa luyện chế đến vậy. Nghe Hoa Tiên Tử nói thế, Diệp Phong gật đầu, rất có thể vị chủ nhân động phủ năm xưa cũng sắp cạn kiệt tuổi thọ, muốn học theo thần ma viễn cổ. Tiến vào thần ma động quật để đánh cược một phen cho tương lai của mình, nào ngờ còn chưa tích trữ đủ tài nguyên tu luyện thì đã tọa hóa ngay trong động phủ. Diệp Phong không chút do dự, lập tức mang theo Hoa Tiên Tử, lao thẳng đến tấm bia đá kia. Khi họ đến ngay phía trên tấm bia, Diệp Phong cảm nhận được một luồng dao động năng lượng mờ ảo, hẳn là dao động của một trận pháp được khắc trong vùng đầm lầy này. Y không do dự, trực tiếp truyền pháp lực của mình vào, kích hoạt trận pháp. Oanh, ngay sau đó, cùng với sự bừng sáng của toàn bộ trận pháp, cả người Diệp Phong liền bị dịch chuyển đến một không gian vô cùng thần bí. Y mở mắt ra, phát hiện mình đã xuất hiện trong một không gian dưới lòng đất. Không gian này tựa như một tòa thành cổ dưới đất, khắp nơi là những công trình kiến trúc đổ nát, cùng với mặt đất và bầu trời bao la vô tận. Rõ ràng, Diệp Phong đã được dịch chuyển đến một tiểu thế giới độc lập. Y bất giác thốt lên, nơi này hẳn là thần ma động quật trong truyền thuyết, không ngờ lại là một tiểu thế giới độc lập. Xem ra chủ nhân đã dựng nên thần ma động quật năm xưa tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ đáng sợ, lại có thể một mình tạo ra cả một tiểu thế giới. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hoa Tiên Tử ngồi trên vai y liền gật đầu, thần ma viễn cổ chính là tiến vào thần ma động quật này rồi biến mất không dấu vết. Chúng ta hãy cẩn thận tìm kiếm, nếu có thể tìm thấy tài sản mà thần ma viễn cổ để lại, chúng ta thật sự sẽ phát tài to. Nghe thế, Diệp Phong không khỏi nhếch miệng cười, hy vọng vận may của chúng ta không tệ, có thể tìm được thứ tốt mà thần ma viễn cổ để lại. Hoa Tiên Tử gật đầu, nói tiếp, nhưng thưa công tử, dù tu vi và thực lực của người vô cùng mạnh mẽ, cũng xin hãy cẩn trọng với những nguy hiểm xung quanh. Dù sao đây cũng là nơi trốn từ thời viễn cổ trong truyền thuyết, là nơi mà cả thần ma cũng muốn tiến vào, tuyệt đối không thể xem thường. Nghe lời nhắc nhở của Hoa Tiên Tử, Diệp Phong lập tức gật đầu. Lúc này, y đã sớm dùng linh hồn lực khổng lồ của mình bao trùm khắp xung quanh. chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, y đều có thể cảm nhận được ngay lập tức và đưa ra phản ứng. Vì vậy, Diệp Phong rất tự tin khi dò xét những di tích cổ xưa thế này. Y biết rõ, linh hồn lực khổng lồ của mình còn thần kỳ hơn bất kỳ cường giả nào, có thể báo trước nguy hiểm cho y. Bấy giờ, Diệp Phong nhanh chóng tiến sâu vào bên trong thần ma động quật. Trên đường đi, y thấy rất nhiều công trình kiến trúc đổ nát, nhưng cũng không cần phải dò xét, vì chúng đều đã sụp đổ hoàn toàn, để lộ cảnh tượng bên trong, căn bản không có thứ gì tốt. Y chỉ có thể tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Khi Diệp Phong đi được nửa đường, đột nhiên y nhìn thấy trong một tòa tháp cổ cách đó không xa tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Hửm, thấy vậy, Diệp Phong liền sáng mắt lên, vội vàng bay nhanh về phía đó. Khi bay đến tòa tháp cổ, y liền nhìn thấy bên trong có một thi thể. Thi thể này đã mục nát hoàn toàn, huyết nhục đều hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một bộ hài cốt. Nhưng bộ xương này không phải màu trắng thông thường, mà tựa như được chế tác từ lưu ly tinh thạch, trông vô cùng lộng lẫy, giống như một tác phẩm nghệ thuật. Ánh sáng yếu ớt mà Diệp Phong nhìn thấy từ xa chính là thứ ánh sáng phát ra từ bộ hài cốt lưu ly này. Lúc này, Hoa Tiên Tử trên vai Diệp Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên, đây chắc chắn là hài cốt của một vị thần, nếu không thì không thể trải qua vô số năm tháng mà không tan vỡ. Lại còn tỏa ra thần quang yếu ớt như vậy. Lúc này, Hoa Tiên Tử nhìn thấy bộ thần cốt thì vô cùng vui mừng, nhưng sau khi quan sát kỹ, nàng lại có chút thất vọng nói. Tiếc là trên bộ thần cốt này không lưu lại bất kỳ bảo vật nào. Hơn nữa bản thân nó cũng đã bị 5 tháng bào mòn gần hết, chỉ còn tỏa ra ánh sáng yếu ớt, e là không còn giá trị lợi dụng gì nhiều, thật đáng tiếc. Nghe Hoa Tiên Tử nói vậy, Diệp Phong chỉ ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào bộ thần cốt, mắt y liền sáng lên. Bởi y phát hiện, bên trong bộ thần cốt này quả thực không còn lưu lại thần năng ẩn giấu nào. Nhưng dù sao đây cũng là thân thể của một vị thần năm xưa. Nên trong xương cốt của ngài vẫn ẩn chứa rất nhiều thần tính. Điều này khiến Diệp Phong vui mừng khôn xiết, bởi vì thiên thần bất hủ thể của y đang cần nhất chính là loại thần tính này. Một khi hấp thu vào cơ thể, nó có thể nhanh chóng cường hóa thể chất của y. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức bắt đầu hấp thu thần tính còn sót lại trong bộ thần cốt. Ông, ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Phong cảm nhận được cường độ thiên thần bất hủ thể của mình đang tăng lên nhanh chóng, trước đó thiên thần bất hủ thể của y đã đạt đến đại viên mãn tầng thứ 6. Chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể đột phá lên tầng thứ 7, thức tỉnh một thiên phú huyết mạch hoàn toàn mới của thiên thần tộc. Vì vậy, Diệp Phong lúc này vô cùng mong chờ có thể đột phá. Khi Diệp Phong hấp thu toàn bộ thần tính trong bộ thần cốt, nó liền mất đi ánh thần quang yếu ớt, hoàn toàn khô mục và hóa thành tro bụi. Toàn bộ thần tính còn sót lại đã bị Diệp Phong hấp thu hết, nên nó tự động tan biến. Bù lại, Diệp Phong nhờ vào đó đã giúp thiên thần bất hủ thể của mình thành công tiến hóa lên tầng thứ 7, sơ nhập cảnh giới. Cùng lúc đó, thiên phú huyết mạch thiên thần tộc tầng thứ 7 của y cũng bắt đầu thức tỉnh. Diệp Phong có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh mới mẻ và kinh hoàng đang sinh ra trong cơ thể mình. Đó là thiên thần năng lượng. Thiên phú mà y thức tỉnh ở tầng thứ 7 chính là khả năng sử dụng thiên thần năng lượng, thứ mà thời cổ đại gọi là thần chúc phúc, điều này có nghĩa là, trong lúc chiến đấu, Diệp Phong có thể tùy thời tiếp dẫn năng lượng thiên thần từ một không gian thần thoại xa xôi để tăng cường năng lực và thiên phú chiến đấu của mình. Điều này khiến Diệp Phong mừng rỡ vô cùng, bởi nó sẽ giúp sức chiến đấu tổng hợp của y một lần nữa có bước nhảy vọt về chất. Hơn nữa, việc có thể tiếp dẫn sức mạnh thiên thần từ không gian thần thoại xa xôi đồng nghĩa với việc thiên thần bất hủ thể của y đã gần như tương đồng với thiên thần tộc chân chính năm xưa. Sở dĩ thiên thần tộc viễn cổ mạnh mẽ như vậy, thậm chí từng là chủng tộc bá chủ số 1 ở thiên giới, cũng là vì tộc nhân của họ có thể tiếp dẫn năng lượng thiên thần, gia trì lên bản thân. Giống như được thần linh ban phước, Diệp Phong không thể nào ngờ rằng, ở tầng thứ 7 này y lại thức tỉnh được khả năng tiếp dẫn sức mạnh của thiên thần viễn cổ. Chỉ cần kích hoạt thần chúc phúc, y có thể nhận được sự gia trì của sức mạnh thiên thần trong một thời gian ngắn, tăng mạnh năng lực chiến đấu. Thiên phú này có thể nói là vô cùng lợi hại, hoàn toàn sinh ra để chiến đấu. Giờ phút này, Diệp Phong vui mừng khôn tả, không ngờ vừa mới bước vào thần ma động quật đã có được cơ duyên tạo hóa lớn đến vậy. Y càng thêm mong đợi việc thăm dò nơi này. Hơn nữa, sau khi thiên thần bất hủ thể bước vào tầng thứ 7, không chỉ thức tỉnh thiên phú huyết mạch, mà sức mạnh thể chất của Diệp Phong cũng có một bước nhảy vọt. Y ước chừng cường độ cơ thể mình hiện tại đã mạnh hơn gấp mấy trăm lần so với lúc còn ở tầng thứ 6. Đây chính là lợi ích của việc vượt qua một đại cảnh giới. Khiến cả thể chất và sức mạnh của y đều tăng lên hàng trăm lần. Mặc dù tu vi của Diệp Phong vẫn đang ở địa sát cảnh thứ 40, nhưng sức mạnh tổng hợp của y, dưới sự tăng vọt của thiên thần bất hủ thể, đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Diệp Phong lập tức bước ra khỏi tòa tháp cổ, tiếp tục tỏa linh thức ra xung quanh để tìm kiếm những cơ duyên khác. Hoa Tiên Tử đi theo một bên, nhìn thấy bộ hài cốt thần linh bị Diệp Phong hấp thu đến hóa thành tro bụi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Nàng không ngờ năng lực của Diệp Phong lại nghịch thiên đến vậy, không chỉ có thể trực tiếp thôn phệ sinh vật sống, mà ngay cả sức mạnh còn sót lại trong hài cốt thần linh đã chết không biết bao nhiêu năm cũng có thể hấp thu được. Điều này khiến Hoa Tiên Tử càng cảm thấy Diệp Phong thêm thần bí và đáng sợ. Vị thiếu niên nhân tộc nhìn qua có vẻ bình thường này, không ngờ lại sở hữu thiên phú thôn phệ kinh khủng đến thế. Năng lực này, dù ở thế giới nào, cũng đủ khiến kẻ địch của y phải khiếp sợ. Giờ đây, trong lòng Hoa Tiên Tử lại càng thêm kính sợ Diệp Phong. Bỗng nhiên, nàng lên tiếng nói, Diệp công tử, theo ghi chép cổ của Hoa Tiên Tử tộc chúng tôi, cơ duyên tạo hóa lớn nhất của thần ma động quật có lẽ nằm ở khu vực trung tâm. Chúng ta cứ đi thẳng đến đó là được. Ồ, nghe Hoa Tiên Tử nói vậy, Diệp Phong không khỏi có chút ngạc nhiên. Bởi lúc mới vào, nàng không hề nói ra bí mật này. Bây giờ lại nói ra, xem ra đã bị hành động vừa rồi của y làm cho chấn động, không dám giấu giếm nữa. Diệp Phong dĩ nhiên rất hài lòng, liền dựa theo lời nhắc của Hoa Tiên Tử, bay thẳng về phía trung tâm của thần ma động quật, không còn tìm kiếm vô địch nữa. Cùng lúc đó, tại một khu vực khác trong tiểu thế giới của thần ma động quật, không gian đột nhiên chấn động. Ông, hai bóng người thần bí xuất hiện. Đó là một thiếu niên áo gấm vẻ mặt cao ngạo, và một lão giả áo đen mặt mày âm hiểm. Thiếu niên áo gấm nhìn quanh, có chút kinh ngạc nói, đây chính là cái gọi là thần ma động quật sao? Toàn là phế tích, không bằng một góc nhỏ ở thiên giới của chúng ta. Không biết phụ thân bảo ta đến đây làm gì, nơi này thật sự có món bảo vật trong truyền thuyết đó sao? Lão giả âm hiểm bên cạnh thấy thiếu niên có vẻ không kiên nhẫn, liền cười nhạt nói, cửu thiếu chủ xin chớ nóng vội. Thần ma động quật này là con đường mà các hạ giới muốn tiến vào thiên giới trí cao vô thượng của chúng ta phải đi qua. Món bảo vật trong truyền thuyết đó rất có thể thật sự ở đây. Dù sao đây cũng là mệnh lệnh của điện chủ, cửu thiếu chủ vẫn nên ngoan ngoãn tìm kiếm cẩn thận trong này đi. Nếu tìm được, nó sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho tương lai của cửu thiếu chủ trong đại ma thần tông chúng ta, cũng là một công lao to lớn với điện chủ đại nhân. Biết đâu, nó có thể giúp điện chủ từ ma vương điện tấn thăng lên ma hoàng điện, trở thành điện chủ mới. Đến lúc đó, địa vị của cửu thiếu chủ cũng sẽ nước lên thuyền lên. Vậy sao? Thiếu niên áo gấm nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, món đồ đó lợi hại đến thế sao? Xem ra phụ thân để ta đến đây tìm kiếm là rất coi trọng ta. Yên tâm đi, thần ma động quật này nằm trong vạn yêu giới diện, một hạ giới thấp kém. Tu sĩ trong này đa phần cũng đến từ đó, toàn là một bầy kiến hôi. Gặp phải đám tu sĩ cấp thấp này, vừa hay có thể thỏa mãn cơn khát máu của ta, tha hồ ngược sát chúng, cũng vừa hay có thể dùng máu của chúng để tế luyện pháp bảo vạn ma huyết tỷ của ta. Diệp Phong lúc này nào hay biết trong không gian thần ma động quật này lại vừa có cường giả từ đại ma thần tông của thiên giới giáng lâm. Nhưng dù y có biết, e rằng cũng sẽ không quá e ngại. Bởi cho dù Diệp Phong đánh không lại những cường giả từ thiên giới này, với thiên phú không gian thuộc tính của mình, muốn chạy trốn vẫn hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc này, y đang theo chỉ dẫn của Hoa Tiên Tử, nhanh chóng bay về khu vực trung tâm của thần ma động quật. Khi đến nơi, y liền trông thấy một cảnh tượng có phần rung động. Giữa không trung của khu vực trung tâm này lại lơ lửng một tòa thành giữa không trung đã vỡ nát. Hầu hết các công trình kiến trúc của tòa thành này đã sụp đổ và tan vỡ, trông tựa như một vùng phế tích lơ lửng trên trời. Vụt, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay vút lên không trung. Nơi mà Hoa Tiên Tử nói có thể ẩn chứa cơ duyên tạo hóa lớn nhất của thần ma động quật, hẳn là tòa thành vỡ nát giữa không trung này. Y không chần chừ, bay thẳng về phía tòa thành đã hóa thành phế tích. Muốn xem thử bên trong còn sót lại cơ duyên tốt đẹp nào không? Đối với Diệp Phong mà nói, tương lai y chắc chắn sẽ đến thiên giới. Nhưng trước đó, y dĩ nhiên muốn có được càng nhiều cơ duyên tạo hóa để nâng cao thực lực tổng hợp, như vậy khi đến thiên giới, y mới có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Khi Diệp Phong bay lên không trung, y lập tức cảm nhận được bên ngoài tòa thành phế tích này vẫn còn một tầng rào cản năng lượng. Nhưng rào cản này cũng được hình thành từ trận pháp bên trong tòa thành, nên đối với Diệp Phong mà nói, nó căn bản không có tác dụng ngăn cản. Y trực tiếp vận dụng thiên địa chi nhãn, nhìn thấu toàn bộ quỹ đạo vận hành của màn chắn năng lượng, rồi dễ dàng đi vào bên trong tòa thành mà không hề hấn gì. Ngay khoảnh khắc tiến vào phế tích của tòa thành, ánh mắt Diệp Phong liền khóa chặt vào một đại điện đang tỏa ra ánh sáng vàng kim. Đại điện này là công trình duy nhất còn nguyên vẹn trong khu phế tích xung quanh, lại còn tỏa ra kim quang rực rỡ. Có thể thấy, tòa đại điện này tuyệt đối không tầm thường. Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay về phía đại điện. Khi đến nơi, y liền thấy bên trong tòa cung điện vàng kim này sừng sững một pho tượng thần linh viễn cổ. Pho tượng này trông vô cùng phi phàm, bởi trên đó khắc đầy những ký tự rậm rịt. Diệp Phong không nhịn được, quay sang hỏi Hoa Tiên Tử trên vai, nàng có biết những ký tự khắc trên pho tượng thần linh này không? Hoa Tiên Tử lúc này lắc đầu, đáp cái này tiểu nữ không biết, vì đây là thần văn thời viễn cổ, ngoài thần ma viễn cổ ra, không ai có thể hiểu được. Nhưng theo ghi chép cổ xưa của Hồng Hoang đầm lầy chúng tôi, trong một cung điện vàng kim nào đó ở thần ma động quật, trên bề mặt một pho tượng thần có khắc bí mật thành thần. Có lẽ những ký tự này chính là bí mật đó. Bí mật thành thần, nghe Hoa Tiên Tử nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, rồi hứng thú nhìn chằm chằm vào pho tượng thần trước mặt. Nếu những thần văn này thật sự ẩn chứa bí mật thành thần, thì đối với y, đây tuyệt đối là một cơ duyên tạo hóa to lớn. Lúc này, cả Diệp Phong và Hoa Tiên Tử đều không biết những ký tự trên pho tượng có ý nghĩa gì, vì họ hoàn toàn không hiểu. Nhưng Diệp Phong nghĩ, có lẽ sau này khi đến thiên giới, sẽ có người nhận ra được những thần văn này. Thế là y không chút do dự, trực tiếp thu pho tượng thần khắc đầy ký tự thần bí vào nhẫn chữ vật của mình. Sau đó, y tiếp tục quan sát những nơi khác trong đại điện. Nhưng những nơi khác đã không còn thứ gì tốt. Bỗng nhiên, Diệp Phong dường như cảm ứng được một luồng dao động năng lượng khó tả. Y liền ngẩng đầu nhìn lên không trung. Đây là ngay sau đó, y liền thấy, trên trần cao nhất của đại điện, lại treo một bánh răng khổng lồ trông vô cùng cổ xưa. Bánh răng này lúc này không hề quay, nhưng lại cho người ta một cảm giác vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Diệp Phong theo bản năng cảm nhận được, chiếc bánh răng khổng lồ treo lơ lửng trên kia tuyệt đối là một vật phi thường. Y không chút do dự, lập tức bay lên. Chẳng mấy chốc, y đã cầm được chiếc bánh răng khổng lồ trong tay. Khi Diệp Phong cầm nó lại bắt đầu chậm rãi quay tròn. Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Phong thậm chí cảm nhận được vận mệnh của chính mình dường như cũng lặng lẽ thay đổi. Hửm, điều này khiến Diệp Phong ngạc nhiên thốt lên, bánh răng này lại có liên quan đến sức mạnh vận mệnh trong truyền thuyết sao? Sức mạnh vận mệnh, đó chính là loại sức mạnh thần bí nhất thời cổ đại. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hoa Tiên Tử dường như nghĩ đến điều gì đó, liền kinh hãi thốt lên, bánh răng này chẳng lẽ chính là vòng quay vận mệnh trong truyền thuyết cổ xưa sao? Nghe nói nhóm thần ma viễn cổ cuối cùng của vạn yêu giới diện chúng ta đã liên thủ chế tạo ra một siêu cấp pháp bảo, chính là vòng quay vận mệnh. Đừng nói ở vạn yêu giới diện, mà ngay cả ở khắp chư thiên vạn giới, thậm chí là thiên giới, nó cũng là một siêu cấp pháp bảo vang danh, nghe Hoa Tiên Tử nói vậy. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ siêu cấp pháp bảo cuối cùng do thần ma viễn cổ chế tạo ra lại chính là vòng quay vận mệnh đang treo trên trần đại điện này. Trong lòng y vẫn có chút chấn động, bởi đây là một pháp bảo liên quan đến sức mạnh vận mệnh, sức mạnh mạnh nhất thời viễn cổ. Nó tuyệt đối không chỉ đơn giản là một pháp bảo, mà rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cả vận mệnh của y. Đây là một thứ huyền diệu khó lường, không chỉ dùng để phòng ngự hay tấn công như pháp bảo thông thường, mà liên quan đến vận mệnh đại đạo. Ngay lúc Diệp Phong đang lặng lẽ quan sát vòng quay vận mệnh trong tay. Ầm ầm, răng rác. Cánh cửa lớn của tòa cung điện vàng kim đột nhiên bị một luồng sức mạnh cuồng bạo đánh cho vỡ nát. Sau đó, hai bóng người từ bên ngoài bước vào, rõ ràng là một thiếu niên áo gấm vẻ mặt cao ngạo và một lão giả áo đen mặt mày âm hiểm. Hai người này chính là cửu thiếu chủ và lão giả áo đen của một siêu cấp thế lực lớn nào đó từ thiên giới giáng lâm. Nhìn hai người đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, đồng tử hơi co lại. Y có thể cảm nhận được tu vi khí tức toát ra từ hai người này vô cùng bất thường, tuyệt đối không phải cường giả mà vạn yêu giới diện có thể sản sinh ra. Y không khỏi kinh ngạc lên tiếng, hai vị hẳn không phải là sinh linh bản địa của vạn yêu giới diện, mà đến từ một giới diện cao hơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, cửu thiếu chủ lộ vẻ kinh ngạc, rồi bật cười, cảm giác của ngươi cũng không tệ. Nhưng đáng tiếc, hôm nay ngươi gặp phải bọn ta, một con kiến hôi như ngươi lại có được vòng quay vận mệnh trong truyền thuyết. Ấy chính là bất hạnh lớn nhất của ngươi, bởi vì nó là thứ bọn ta đang tìm. Dứt lời, gã cửu thiếu chủ này liền từ từ tiến về phía Diệp Phong, ánh mắt nhìn y tựa như đang nhìn một con kiến. Hắn thậm chí còn không thèm ra điều kiện để Diệp Phong giao nộp vòng quay vận mệnh rồi tha cho một mạng. Hắn chỉ đơn giản xem Diệp Phong như một con kiến, muốn trực tiếp giẫm chết, sau đó đoạt lấy vòng quay vận mệnh trong tay y, đây là sự coi thường sinh mạng đến tột cùng. Diệp Phong có thể cảm nhận được, trong hai người này, kẻ mạnh nhất chính là lão giả áo đen kia, tu vi khí tức sâu không lường được, căn bản không phải là đối thủ của mình. Nhưng gã cửu thiếu chủ này dù sao cũng còn trẻ, thực lực yếu hơn nhiều so với Tố Tâm, đệ tử thánh điện từ thiên giới mà y gặp trước đó. So với y hiện tại cũng chỉ cao hơn một hai đại cảnh giới mà thôi. Trong nháy mắt, Diệp Phong đã có quyết định. Đầu tiên, y để hoa tiên tử vào trong nhẫn chữ vật của mình, tránh gặp nguy hiểm trong cuộc chiến sắp tới. Sau đó, không chút do dự, y cũng cất vòng quay vận mệnh vào nhẫn chữ vật. Hửm, thấy hành động của Diệp Phong, cửu thiếu chủ liền cười khẩy một tiếng, một con kiến hôi mà cũng dám chống lại ý của ta, xem ra ta phải giết ngươi sớm hơn dự định rồi. Nói xong, cửu thiếu chủ nhàn nhã bay về phía Diệp Phong, dường như cảm thấy y đã là cá nằm trên thớt, mặc hắn chém giết. Cách đó không xa, lão giả áo đen kia chỉ đứng nhìn mà không có bất kỳ động thái nào. Trong mắt lão, cửu thiếu chủ tuy ở thiên giới không phải là nhân vật trẻ tuổi gì quá mạnh mẽ, nhưng ở vạn yêu giới diện này, tuyệt đối có thể giết bất kỳ ai. Vì vậy, lão giả áo đen cũng không hành động, chỉ đứng tại chỗ quan sát với nụ cười lạnh nhạt, đối với bọn họ mà nói, đến vạn yêu giới diện cũng giống như quý tộc từ thượng giới hạ phàm. Đối mặt với loại tu sĩ cấp thấp như Diệp Phong, trong lòng tự nhiên có một sự ngạo mạn và khinh thường bẩm sinh. Còn Diệp Phong lúc này lại không có bất kỳ hành động nào, bởi kế hoạch của y là một kích giết chết tên cửu thiếu chủ này, sau đó lập tức rời khỏi đây. Y vừa cảm ứng được, với thực lực của gã cửu thiếu chủ này, nếu hắn không có bất kỳ phòng bị nào, y đột nhiên bộc phát sức mạnh siêu cường, có lẽ có thể giết chết hắn. Còn lão giả áo đen ở xa kia, tu vi thực lực quá sâu không lường, Diệp Phong tuyệt đối không phải là đối thủ, y không lập tức bỏ chạy. Bởi y cảm thấy tên cửu thiếu chủ này xem mình như một con kiến, muốn trực tiếp giẫm chết, vậy thì phải cho hắn biết thế nào là phẫn nộ, cho hắn biết mình không phải là kẻ dễ trêu. Vì vậy, Diệp Phong không lập tức chạy trốn, mà chuẩn bị cho đối phương một bài học đau đớn. Lúc này, cửu thiếu chủ